Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, phần 3, giống, người này miệng đại trương, phát ra một tiếng so vừa nãy càng thêm thê lương gào giống. Hai bài sắc nhọn ố vàng hàm răng lóe hàn quang ám màu vàng nước dãi tí tách rơi xuống. Lộ ở bên ngoài xanh trắng làn da thượng hiện ra tới từng khối màu tím đen mốc đốm. Một cổ khó nghe mùi hôi thối tràn ngập mở ra, cùng trong không khí hàm chứa cực đạm khí vị giống nhau như đúc. Chỉ là nồng đậm gấp 10 lần gấp 100 lần, Tần Nhiễm đột nhiên nghỉ chân. Bàn tay nhẹ nâng đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, đúng là ma pháp phi đạn thức mở đầu, Phương gia tiểu tử biến dị. Phẫn nộ ngữ thanh như sấm nổ vang, ngày hôm qua hắn quả nhiên trộm chuồn ra đi, còn trêu chọc không nên trêu chọc. Mang thương trở về lại gạt chúng ta. Nguyên bản trên mặt đất lao động người không biết khi nào buông xuống trong tay việc. Cách gần nhất ba người lấy siêu việt nhân loại bình thường cực hạn tốc độ vọt lại đây. Chớp mắt liền đến Tần Nhiễm trước mắt, vung lên cái cuốc hung hăng mà tạp hướng biến dị người nọ đầu, ngắn ngủn vài giây thời gian. Tanh hôi máu đen vẩy ra, hoàn hảo đầu bị tạp đến nát nhừ. Biến dị người căn bản không kịp phản kích liền thật mạnh ngã xuống đất. Không bao giờ động, xông tới ba người công kích mục tiêu minh xác, động tác chút nào không loạn, phối hợp lại cực kỳ ăn ý. Hiển nhiên như vậy sự trước kia đã làm nhiều lần, tương so với phía trước gặp qua Vương Thẩm. Này ba người đều là tráng niên nam tử, tuy rằng đồng dạng thập phần gầy ốm. So với Vương Thẩm tới lại là hảo đến nhiều, may mắn phát hiện đến sớm. Phương gia tiểu tử vẫn chưa hoàn toàn biến dị, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng, ai nói không phải. Tiểu tử này từ bên ngoài trở về, cửa thành tuần kiểm đội cư nhiên không phát hiện hắn bị thương. Cư nhiên làm hắn bình yên giấu giếm xuống dưới. Trách không được hôm nay liền sống đều không là mơ siêu, khả năng Phương gia tiểu tử thương tình. Thực rất nhỏ, chính hắn cũng chưa phát hiện bị thương, lại hoặc là hắn biết rõ bị thương, lại trong lòng tồn may mắn, dù sao loại sự tình này cũng không phải lần đầu tiên đã xảy ra. Thói quen liền hảo, đáng tiếc Phương gia tiểu tử, một lòng tưởng dẫn nguyên lực nhập thể, thành công tiến vào thể thuật nhất giai. Đáng tiếc a, kia ba người đứng ở tại chỗ, tựa hồ cũng không có nhìn đến Tần Nhiễm tồn tại. Không coi ai ra gì mà nói chuyện với nhau, Tần Nhiễm nhìn xem ngã trên mặt đất cái gọi là biến dị. Người, một lần nữa mại động cước bước, tính toán vòng qua phía trước ba người trực tiếp rời đi, Nhiễm Nhiễm. Người nhà đầu này không ở trong phòng nghỉ ngơi, như thế nào chạy nơi này tới? Lại có 5-6 người tụ lại đây, trong đó một cái chính là không lâu trước đây mới vừa gặp qua Vương Thẩm. Nhìn Tần Nhiễm ánh mắt tràn ngập kinh nghi, đi, mau cùng ta trở về, này không phải ngươi có thể tới địa phương. Vương Thẩm tiến lên hai bước, liền phải tới bắt Tần Nhiễm cánh tay, con nít con nôi, hạt trộn lẫn cái gì, ngoan ngoãn mà dưỡng hảo thân mình mới là đứng đắn. Ngày khác chờ ngươi có sức lực, ta đi theo cửu phó đội cầu cầu tình, làm ngươi cũng làm một trận điểm nhi sống. Nói không chừng còn có thể hỗn thượng hai ngụm ăn, Tần Nhiễm lui về phía sau một bước. Bất động thanh sắc mà né qua Vương Thẩm động tác. Vương Thẩm, cảm ơn ngươi, bất quá ta cảm thấy hiện tại khá hơn nhiều. Nghĩ đi ra ngoài nhìn một cái. Có lẽ vận khí tốt có thể tìm điểm nhi đồ ăn, chính trực thời kỳ giáp hạt thời tiết. Nơi nào có dư thừa đồ ăn cho nàng. Nếu là Vương Thẩm thực sự có lớn như vậy năng lực. Nàng bản thân liền sẽ không đói thành này phó tính tình, ngươi muốn đi ra ngoài. Vương Thẩm như là đã chịu cực đại kinh hách, vươn tay thậm chí quên mất thu hồi. Người đứa nhỏ này điên rồi không thành. Hảo hảo an toàn khu không ngốc một hai phải chạy ra đi. Không muốn sống nữa sao? Tần Nhiễm lắc lắc đầu. Lưu lại nơi này thập tử vô sinh. Đi ra ngoài một bác thượng có một đường sinh cơ, Vương Thẩm hơi hơi hé miệng. Lại là không lời gì để nói, những người khác sôi nổi nhìn lại đây. Ánh mắt nặng nề, ẩn hàm khinh thường, tựa hồ ở cười nhạo Tần Nhiễm không biết tự lượng sức mình, Tần Nhiễm không có nói nữa. Đối với Vương Thẩm gật gật đầu, bước chân trầm ổn mà lướt qua mọi người, hướng tới xuất khẩu chỗ đi đến, phía sau bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa. Kia phương họ nam tử xác chết ở liệt hỏa trung chậm rãi tan rã. Bốc lên khởi nồng đậm khói đen, phát ra chi chi, vang nhỏ. Trong không khí tràn ngập mùi hôi thối càng đậm mơ siêu lần này không có người ngăn trở. Tần Nhiễm cũng không có quay đầu lại. Về phía trước ngàn nhiều mễ lúc sau quẹo phải Tần Nhiễm đã được đến nguyên lai cái kia Tần Nhiễm. Toàn bộ ký ức, nàng, vốn không phải cái này an toàn khu người. Đến chỗ này bất quá dăm ba bữa công phu. Trừ bỏ Vương Thẩm ở ngoài những người khác cơ bản đều không quen biết. Bắt đầu, nàng, phụ thân còn sống. Ở tiếp cận nơi này cuối cùng một đoạn đường thượng. Vì che chở nàng, bị một đầu lang hình biến dị thú cắn chết kéo đi. Hiện giờ chỉ còn lại có, nàng, một cái, rốt cuộc chỉ có 15 đến 16 tuổi tuổi. Hiểm tử hoàn sinh kinh hách hơn nữa mất đi cuối cùng thân nhân đả kích. Nguyên chủ thực mau liền bệnh đến khởi không tới. Mấy ngày nay tới liền uống lên một chén bay vài miếng rau dại diệp canh xuông, chuyện tới hiện giờ. Nếu nàng tới, nguyên chủ tất nhiên đã không ở Tần Nhiễm thở dài một tiếng. Dưới chân bước chân không ngừng, phía trước tường đá càng ngày càng gần. Tần Nhiễm dần dần mà cũng thấy rõ, tường đá cao tới hơn 10 mét, xây đến thượng tính chỉnh tề. Trên mặt tường cũng không sạch sẽ, lầy dính rất nhiều nâu đen sắc vết bẩn, càng có không ít lộn xộn khắp văn tồn tại, càng lên cao địa phương dấu vết càng rõ ràng. Trên tường đá phương mỗi cách một khoảng cách, dựng một đám nho nhỏ vọng tháp. Mặt trên bóng người chen chúc, hiển nhiên mỗi một cái vọng trong tháp đều có người, đi rồi gần nửa tiếng đồng hồ. Tần Nhiễm mới chân chính đứng ở tường đá dưới, dày nặng cửa sắt mở ra. Nhìn dáng vẻ trước sau cùng sở hữu tam trọng đại môn. Cửa không thấy có người gác, vọng tháp nội người nhìn qua vài lần, vẫn chưa ngăn cản Tần Nhiễm rời đi, sách, lại một cái không sợ chết, đại môn chính phía trên vọng trong tháp. Một cái 20 tuổi xuất đầu người trẻ tuổi ló đầu ra. Quan sát kỹ lưỡng Tần Nhiễm càng lúc càng xa bóng dáng, nay tiểu nha đầu có 15 tuổi sao? Nhiều khả nhân một tiểu cô nương, đi ra ngoài chỉ sợ là cũng chưa về lâu, ta xem tiểu nha đầu trấn định thật sự. Không giống như là luẩn quẩn trong lòng người, một cái khác tuổi hơi đại người trẻ tuổi đầu cũng không nâng. Nhẹ nhàng trà lau một phen ám màu xanh lá đại cung. Không thể trông mặt mà bắt hình dong. Người như thế nào biết nhân gia không phải thâm tàng bất lộ. Nói không chừng là cái dị năng giả, liền nàng. Còn dị năng giả, đừng nói giỡn. Này tiểu nha đầu nhìn rất là lạ mặt. Trước kia trước nay chưa thấy qua. Sao có thể là dị năng giả? Ngươi xem nàng cái kia bộ dáng. Rõ ràng là bên ngoài nơi ra tới. Bên ngoài nơi tình huống mọi người đều biết, tiểu nha đầu hơn phân nửa là đói đến tàn nhẫn, lúc này mới trộm chạy tới, hơi đại chút người trẻ tuổi trên tay động tác một đốn. Nhàn nhạt mà trả lời, không cần xem thường bất luận kẻ nào, chương 4 dương cung bắn đại điều Tần Nhiễm thực mau liền đi. Được có chút xa, căn bản không biết chính mình thành người khác nghị luận đối tượng. Nửa người cao thảo đang, mọc thành cụm bụi cây. Cây cối cao to, này đó liền ở tường đá ở ngoài kẻ hèn ngàn nhiều mễ. Một cái 7-8 mễ khoan đường sỏi đá đi thông rừng cây. Không biết kéo dài hướng phương nào từ 2 năm trước kịch biến lúc sau. Toàn bộ thế giới đều bị điên đảo. Phảng phất trong một đêm, gần nửa người xuất hiện vô pháp nghịch chuyển dị biến. Tựa như vừa mới nhìn đến vị kia phương họ người trẻ tuổi giống nhau. Biến thành cùng loại với hủ thi quái vật, ý thức toàn vô gặp người liền cắn. Này đó quái vật bị thống nhất xưng là tang thi, ngay từ đầu đột nhiên không kịp phòng ngừa. Rất nhiều người đều bị cắn thương chảo thương, không phải đã chịu cảm nhiễm biến thành tang thi, chính là bị tang thi phân mà thực chi thi cốt vô tồn. Cuối cùng sống sót người 10 không còn một căng qua đệ nhất giai đoạn trong đám người. Thực mau lại đã xảy ra đại biến, có người thức tỉnh rồi dị năng. Phát hiện này kích động nhân tâm, nhưng có thể thức tỉnh dị năng người may mắn dù sao cũng là số ít. Ở cùng tang thi không ngừng đấu tranh chung, lấy hiện đại võ thuật làm cơ sở thể thuật Lặng Yên sống lại. Càng có người cơ duyên xảo hợp phát hiện, trong thiên địa ẩn chứa một loại thần kỳ lực lượng, loại này lực lượng có thể bị nhân thể hấp thu, dùng cho rèn luyện ra màng cơ bắp, tăng cường thân thể lực lượng, do đó tăng lên thể thuật uy lực, thể thuật, dị năng, thành thế giới này hai đại lực lượng hệ thống, vì còn thừa người sinh tồn lập hạ công lao hãn mã. Chậm rãi hình thành hiện giờ cách cục Tần Nhiễm vừa đi. Một bên đánh giá bốn phía, bởi vì kịch biến quan hệ. Rất nhiều cỏ cây sinh trưởng tốc độ nhanh hơn gấp 10 lần không ngừng. Tới gần tường đá địa phương, những cái đó mọc thành cụm cỏ dại hiển nhiên vừa mới rửa sạch quá. Trên mặt đất còn tàn lưu đốt cháy quá cháy đen dấu vết. Khoảng cách tiếp theo rửa sạch thậm chí chờ không được 10 ngày, rát. Cạc cạc, khó nghe hí từ đỉnh đầu vang lên. Không khí bị mạnh mẽ quấy. Một đoàn bóng ma lấy cực nhanh tốc độ bao trùm mà xuống, Tần Nhiễm trong lòng một giật mình. Nghỉ chân nhìn trời, một đầu xám trắng hai sắc chim khổng lồ xuống phía dưới lao xuống. Hai cánh mở ra ít nói có 5-6 mễ. Vũ gian cổ tạo nên càng lúc càng lớn tiếng gió. Sắc nhọn móng vuốt mở ra làm chụp mồi trạng. Màu đỏ tươi trong mắt lóe hung quang, Tần Nhiễm đứng yên tại chỗ bất động. Tầm mắt không hề chớp mắt tỏa định xám trắng chim khổng lồ. Cả người đều có chút cứng đờ, chẳng sợ nhìn ra này chim khổng lồ mục tiêu không phải nàng. Vẫn là ngăn không được trong lòng khẽ run, lấy nàng hiện tại lực lượng, nếu này chỉ đại điểu hướng về phía nàng tới, có thể còn sống khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, thật lớn bóng ma từ đỉnh đầu xẹt qua. Cuốn lên Tần Nhiễm rũ trên vai tóc dài. Phần phật hướng tường đá trong vòng phóng đi, băng, như là dây cung kéo đến cực hạn đột nhiên buông ra. Tần Nhiễm ra đầu căng thẳng, xoay người nhìn về phía đại môn chính phía trên kia tòa vọng tháp. Một chi ngón cái thô ám màu xanh là mũi tên đâm thủng trời cao. Mũi tên tiêm bọc một tầng nhàn nhạt thanh mang, chớp mắt liền đến kia xám trắng đại điểu trước người, xám trắng đại điểu căn bản không kịp phản ứng. Đã bị ám màu xanh là mũi tên một mũi tên xuyên qua yết hầu. Rát, xám trắng đại điểu thê lương kêu thảm thiết, dãy giụa từ giữa không trung ngã xuống, bị cường đại lực đạo đánh rơi xuống lông chim bay loạn, ám màu xanh là mũi tên thế đi không giảm. Bắn thẳng đến hư không ầm ầm nổ tung, đỏ tươi máu loãng xái lạc. Xám trắng đại điểu thật mạnh nện ở trên mặt đất. Tản ra kình phong cuốn lên một vòng bụi đất, xám trắng đại điểu cánh tay phẩm chất trên cổ. Tới gần điểu đầu địa phương phá vỡ một cái động lớn. Chỉ dư một tầng mỏng bề ngoài liền, máu tươi chưa làm lạnh, ảo ạt mà từ miệng vết thương trào ra tới. Thực mau liền uốn lượn tích khởi một bãi, một người từ vọng tháp cửa sổ nhảy xuống. Giống một viên da thang đạn pháo giống nhau tạp dừng ở mà. Hai chân thật sâu lâm vào trong đất, bụi đất phi dương, phi, a phi phi, người nọ liền phun ra vài khẩu nước miếng, mới đem trong miệng cát vàng phun tẫn, từ trong đất rút ra chân tới, cũng mặc kệ bên người kia đầu xám trắng đại điểu xác chết. Dương mắt liền hướng tới Tần Nhiễm nhìn qua, Tần Nhiễm ánh mắt không tránh không tránh. Đi theo người này đối diện, 20 xuất đầu bộ dáng, ăn mặc bên người áo giáp da. Lưu chữ sạch sẽ lưu loát đầu đinh, màu đồng cổ làn da, sinh đến thập phần đoan chính, ước chừng là nhận thấy được Tần Nhiễm đánh giá. Hắn bỗng nhiên chớp chớp mắt, hướng về phía Tần Nhiễm vẫy vẫy tay, khóe môi một loan, nha, ngươi hảo a, này một lời nói xong, không đợi Tần Nhiễm đáp lại, liền chuyển khai tầm mắt, tùy tay xách theo xám trắng đại điểu cánh nhắc tới, hảo gia hòa. Này ít nói cũng đến 200 cân, buổi tối trở về nhất định phải thêm cơ mơ siêu, quay đầu đối với trên tường đá vọng tháp phương. Hướng lớn tiếng nói, ta Lâm ca ai, ngài nhưng thật ra động tác mau một chút, hôm nay thật vất vả đụng tới một con ngốc điểu, vênh váo tận trời toàn bộ hướng tới cửa chính tới, kêu chúng ta được cái đại tiện nghi, chờ hạ bị những người khác thấy được, đến miệng thịt mỡ còn muốn phân ra đi. Này không phải ở uống ta huyết, cắt ta thịt sao, đầu đinh lải nhải đang nói. một cây nhi cánh tay thô dây từng dọc theo tường đá đột nhiên buông xuống. Cái đuôi đáp trên mặt đất ha. Vẫn là Lâm ca hiểu ta, nhẹ nhàng mà nói thầm một câu. Đầu đinh dẫn theo xám trắng chim khổng lồ, một tay nắm lấy dây thừng, hai chân ở trên mặt tường liền đặng, thân mình so viên hầu còn muốn linh hoạt, ba lượng hạ liền lẻn đến tường đá trung bộ, ngay sau đó vài bước liền nhẹ nhàng nhảy vào vọng trong tháp. Từ đầu tới đuôi không có lại xem Tần Nhiễm liếc mắt một cái, Tần Nhiễm ngẩng đầu nhìn phía trên. Vọng tháp, yên lặng mà xoay người rời đi, từ nàng tỉnh lại đến bây giờ không đủ một giờ. Đầu tiên là kia phương họ người trẻ tuổi biến dị, lại là trên đường đi gặp này xám trắng đại điểu đánh sâu vào. Hiển nhiên nàng chuyến này tính nguy hiểm sẽ xa xa cao hơn tưởng tượng. Kêu nàng không thể không đánh lên hoàn toàn tinh thần, xem xám trắng đại điểu lao xuống chụp mồi uy. Thế, nếu là đặt ở vĩnh hằng trong thế giới mạt, ít nhất cũng là cái 20 cấp tinh anh quái. Mặt sau đem xám trắng đại điểu nhất kiếm phong hầu người. Như thế nào đều là cái 30 cấp trở lên cao thủ. Thay đổi trước kia cấp bậc cao thời điểm, nàng duỗi duỗi đầu ngón tay là có thể diệt sát một tảng lớn. Tự nhiên không có nửa điểm sợ hãi, nhưng hiện giờ nàng chỉ là cái không cấp pháp sư học đồ. Càng không giống trong trò chơi như vậy đã chết nhiều nhất sớt chút kinh nghiệm đạo cụ, đây là cái chân thật thế giới, mất đi sinh mệnh hơn phân nửa chính là chính xác vô pháp sống lại. Chẳng sợ có như vậy một tia xa vời khả năng, nàng có thể giống trò chơi nhân vật như vậy chết mà sống lại. Cũng quả quyết không dám lấy tánh mạng đi đánh cuộc theo nhiều người dẫm đạp hình thành tiểu đạo. Tần Nhiễm chậm rãi đi vào rừng cây, nơi này tới gần an toàn khu. Mỗi cách một đoạn thời gian liền có chuyên gia tìm tòi. Đánh chết những cái đó du đãng lại đây tang thi cùng biến dị thú. Lại là thường xuyên có người hành tẩu thông đạo, coi như là này một mảnh dã ngoại an toàn nhất địa phương. Có thể săn giết đối tượng quá ít, tự nhiên vô pháp hấp dẫn thợ săn dừng lại. Tần Nhiễm một đường đi trước. Không ngừng không có gặp được người, hợp với nửa con mồi đều chưa từng nhìn đến. Hết chương.